Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Giết chết Vegeta. Đại gia chuẩn bị kỹ càng đi Namek sao? Vũ không rơi xuống chính mình trong sân, quay về mọi người hỏi. Krillin vỗ vỗ bộ ngực, biểu hiện phi thường phóng khoáng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn đi Piccolo Cố Hương. Không biết người ở đó đúng hay không đều cùng Piccolo một cái dáng dấp. Tiên Shinhan cùng Piccolo đều không hề nói gì, chỉ là dùng nhàn nhạt hướng Vũ không gật đầu ra hiệu. Nhưng Vũ không có thể cảm giác được, hai ngày không gặp, hai người này khí tức lại thâm hậu mấy phần. Quả nhiên, đột phá ban đầu cực hạn sau, hai người tốc độ tu luyện so với trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Một bên hồi lâu không nói gì Yamcha đi tới Vũ không trước mặt, có chút do dự nói rằng, cái kia Goku a, lần này Namek ta liền không đi. Ngươi xem ta đã chết qua một lần ai? Nghe nói ngươi lấy một cái nông trường, hay là ta có thể giúp ngươi quản lý quản lý. Đối với Yamcha ý nghĩ, Vũ không cảm giác thấy hơi bất ngờ, có điều lại hợp tình hợp lý ở chính sử bên trong. Người Saiya giáng lâm sau, Yamcha đám người liền dần dần mà lui ra Long Châu sân khấu. Có điều hắn cùng Tiên Shinhan không giống, hậu kỳ kẻ địch mạnh mẽ tổn hại hắn võ đạo chi tâm. So với nỗ lực tu luyện đi đối kháng kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, Yamcha cuối cùng vẫn là lựa chọn thư thích sinh hoạt ở thế giới này. Yamcha vẫn không có bước lên Namek thổ địa. Tuy rằng nơi đó có cái một có thể để cho hắn lần thứ hai kích phát tiềm năng tồn tại tốt. Ta nông trường vừa vặn cần một người đi quản lý. Hiện tại liền giao cho ngươi. Vũ không cười vỗ vỗ Yamcha vai, lấy Yamcha thực lực trước mắt, lưu lại giữ nhà xác thực đầy đủ. Sau khi Vũ không cáo biệt lưu luyến không rời Chi Chi, mang theo Son Gohan, Piccolo, Tiên Shinhan cùng với Krillin mấy người cùng lên phi thuyền vũ trụ, thông qua hỏi dò Bắc Giới Vương Namek vị trí sau, Vũ không đang khống chế trên đài đưa vào Namek phương vị, sau đó cắt thành tự động đi hình thức. Phi thuyền đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, mọi người liền tăng tốc độ đều không có cảm nhận được. Ngoài cửa sổ cảnh tượng liền đã biến thành mênh mông không gian vũ trụ. Namek hành tinh ở vào Bắc Ngân Hà biên giới, đường kính là địa cầu hơn 10 lần, bởi vì nên tinh cầu tồn tại tinh hệ rất đặc thù. Vì lẽ đó lại ba viên tiểu hành tinh quay chung quanh nó chuyển động. Cho nên Namek mãi mãi cũng không có đêm tối. Căn cứ Namek cầu vận chuyển chu kỳ, nơi này một năm chỉ có 130 ngày, là địa cầu 1/3, mà Namek Long Châu cũng là lấy 130 ngày làm tiêu chuẩn chế tác ở một cái nào đó bình tĩnh một ngày. Frieza phi thuyền đến viên tinh cầu này, Frieza ngồi ở trôi nổi ghế tựa bên trong, chậm rãi bay ra phi thuyền. Ánh mắt rơi vào mênh mông vô bờ màu xanh lục trên cỏ. Quay về phía sau mấy cái tùy tùng nói rằng, Gia Bần tiên sinh, Dodoria tiên sinh, nơi này chính là Namek. Chỉ cần có thể thu thập 7 viên Long Châu, ta rất nhanh sẽ có thể thu được trường sinh bất tử năng lực. Vóc người to mọng Dodoria đi tới Frieza trước người, theo, đè nhúc nhích một chút sức chiến đấu tham chắc nghi, kiểm tra viên tinh cầu này. Nói rằng, Frieza đại nhân, trên viên tinh cầu này tổng thể sức chiến đấu khá thấp ồ. Lại có một cái sức chiến đấu gần 40.000 cao thủ. Có điều cũng chỉ cái này một cái mà thôi. Thông qua sức chiến đấu tham chắc nghi, Dodoria đã đem viên tinh cầu này nhân khẩu phân bộ điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhưng viên tinh cầu này sức chiến đấu cao nhất, thực tại dọa bọn họ nhảy một cái, hừ. Một cái vô dụng tiểu la đi mà thôi. Hắn nếu như cản đi tìm cái chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Frieza đầy hứng thú nhìn mình sức chiến đấu tham chắc nghi mặt trên biểu hiện trị số 40.000 sức chiến đấu ở trong mắt hắn cùng run rế không khác nhau gì cả. Dodoria hướng về Frieza cười nịnh nói, không hổ là Frieza đại nhân, mặc kệ đối phương đến cái gì cao thủ, Frieza đại nhân cũng có thể ung dung nghiền ép. Gia Bần sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại, mở miệng nói rằng, Frieza đại nhân, căn cứ QE từ tổng bộ truyền đến báo cáo, Vegeta cũng sắp sửa đến Namek. Hắn hiện tại chính đang toàn lực truy đuổi. Dodoria lập tức bổ sung một câu. Xem ra hắn đối với Long Châu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cái tên này vẫn giấc mơ có thể trường sinh bất lão. Frieza ở trôi nổi ghế tựa bên trong trầm mặc. Một hồi, lay động một cái chính mình đuôi. Nói rằng, vấn đề là chúng ta nên xử lý như thế nào phản bội ta Vegeta. Truyền mệnh lệnh của ta, để Kiwi nhìn thấy Vegeta sau. Trực tiếp giết, Frieza đại nhân. Kiwi cùng Vegeta sức chiến đấu thật giống đều không khác mấy. Hắn có thể giết chết Vegeta sao? Jabun có chút lo lắng hỏi, hừ. Một cái Vegeta đều không bắt được. Ta giữ lại loại rác rưởi kia có ích lợi gì? Frieza lạnh lùng nói Jabun lợi dụng sức chiến đấu tham chắc nghi lên thông tin công năng. Hướng về Kiwi truyền đạt Frieza ý tứ. Sau đó bị mang theo Frieza cùng một đám quân đoàn binh sĩ đi tới gần nhất Namek điểm tụ tập Namek. Một chỗ lộ ra trên nham thạch. Vegeta đeo hiện đại nhất sức chiến đấu tham chắc nghi. Vừa ra bần cùng Kiwi trò chuyện. Hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng thiết. Phái một cái Kiwi liền muốn giết chết ta. Thật sự coi ta Vegeta dễ ức hiếp sao? Rất nhanh. Vegeta bên tai đeo sức chiến đấu tham chắc nghi bên trong. Truyền đến Kiwi âm thanh. Vegeta, ta đã xác định vị trí của ngươi. Nghe được sao? Lần này là Frieza đại vương tự mình ra lệnh. Ta rốt cục có thể quang minh chính đại giết chết ngươi. Vegeta nghe Kiwi trò chuyện. Hắn theo, đè nhúc nhích một chút máy móc. Hồi đáp, hả? Kiwi, ngươi có bản lĩnh. Liền đến giết chết ta đi. Ta liền ở tại chỗ chờ ngươi đến. Xa xa Kiwi hiển nhiên không nghĩ tới Vegeta lại còn dám về hắn. Càng thêm hưng phấn cười nói. Vegeta u, trợn to ngươi mắt chó nhìn. Bổn đại gia sức chiến đấu cao hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi sẽ chờ chết đi. Vegeta liếc mắt một cái chính đang cấp tốc hướng chính mình tới gần sức chiến đấu trị số 19,000 đổi làm đi địa cầu trước chính mình. Vegeta cố gắng còn có thể kiêng kỵ 1, 2, thế nhưng ở trên địa cầu cùng Kakaro một trận chiến sau. Vegeta sức chiến đấu tăng lên tới 24,000. Đừng nói một cái Kiwi, coi như là lại tới một người Dodoria hắn cũng không sợ hướng về chính mình tới gần Kiwi rất nhanh. Sẽ ra hiện tại Vegeta tầm nhìn bên trong. Hắn chậm rãi hạ xuống Vegeta trước người. Nói một cách lạnh lùng. Vegeta, nhìn ngươi cái kia đáng thương sức chiến đấu. Ngươi chết chắc rồi. Vegeta cũng không hoảng loạn. Bình tĩnh nói. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Ta từ người địa cầu bên kia học được chiêu số Kiwi đánh gãy Vegeta. Hỏi, học được cái gì? Chạy trốn dùng phi mau thối sao? Không. Vegeta thật chặt nắm hai tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn Kiwi, nói rằng, là thích làm gì thì làm khống chế sức chiến đấu năng lực. Xem trọng, uống a, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.